Arahang sama sambutu pagawa butang pagawantang afiwadimi sakato pagawata temu temang namasami subati banu pagawato sawakasangku sangkang namasami imanta cakawalesu ajagat cantu diwata Satamang munirachasa sunantu maukka maukadang Dhamma sawalakalo ayam parantam Dhamma sawalakalo ayam parantam Dhamma sawalakalo ayam parantam Namo tassa bhagavato Arahato sama sambutasa Namo tassa bhagavato Arahato sama sambutasa Namo tassa bhagavato Arahato sama sambutasa Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo đức thế tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi diệt tận vô minh và phiền não ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh Với những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này, đời sau và sớm thành tựu duyên lành để giác ngộ niết bàn. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi Tam Bảo, Người ấy gieo những hạt giống lành đến tăng bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu các ba la mật để tỏ ngộ niết bàn phước báu thanh cao do đảnh lễ ân đức tam bảo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên nhất là đức vua trời đế thích cùng tứ đại thiên vương các bậc thầy tổ các bậc hữu ân chư đại đức tăng cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc chư già so long vương càn các bà súc sanh ngạ quỷ phi nhân atula diêm chúa và kính chi phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị mong cho quý vị luôn được sự tấn hóa và tinh tấn trong diệu pháp của Đức Phật ngõ hầu sớm chứng đắc đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy Nam mô Bụt Tha Yết thưa quý vị hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ diệu pháp Dương Thu Hương ơi có sách chưa ta Vô Hiện nó gửi sách ra cho Dương Hương chưa? Nếu mà chưa Dạ thưa sư là con chưa nhận được ạ. chưa nhận được thì bữa nếu mà trễ lắm thì đến lúc mà giờ ở đi đi nghe pháp đó, rồi sư sẽ nói chị Tâm Bạch thì lấy sách ha. Dạ vâng ạ. Dạ Rồi, con cảm ơn sư ạ. rồi còn còn mấy cái sách vi diệu pháp thì sư gửi sau. Dạ vâng ạ. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về pháp chân đế. Chúng ta biết tại sao chúng ta lại phải thảo luận về pháp chân đế này. Vì muôn đời chúng ta đã chạy theo khái niệm và lúc nào tâm tư của chúng ta cũng nghĩ về người này, người kia, về câu chuyện này, về câu chuyện khác. Chính vì đó mà chúng ta mê đắm cả ban đêm, ban ngày chúng ta chỉ sống trong ảo mộng mà thôi. Trong những cái giấc mơ nên là chỉ khi nào chúng ta bàn luận và quay lại đi ngược dòng và trở về với thực tại bản thể của các pháp thì chúng ta mới ra khỏi luân hồi vì sao chúng ta lại cứ phải bàn luận về những cái pháp thực tại này để làm gì thưa quý vị bởi vì con đường tứ niệm xứ là con đường duy nhất ra khỏi sanh tử luân hồi Và chúng ta biết con đường tứ niệm xứ đó thì chúng không thể lấy khái niệm để làm đối tượng được. Do vậy mà Chúng ta phải thật khéo để giới thiệu, để chia sẻ với nhau về các cái niệm xứ, tức là phải chia sẻ với nhau về cái thực tại này mới đúng là lời dạy của Đức Phật, để chúng ta sớm mau ra khỏi sanh tử luân hồi. Và trong khi đó thì chúng ta vẫn sử dụng những cái khái niệm, nhưng mà bây giờ chúng ta nghe về thực tại, chúng ta vẫn sử dụng khái niệm, nhưng mà chúng ta không có bị những khái niệm chi phối nữa. Chúng ta thấy thường thường á, chúng ta không hiểu về thực tại thì chúng ta thường chấp. Khi chúng ta thấy cái gì đó, chúng ta tưởng có ai đó, là khi đó một cái lời nói làm cho chúng ta sân hận, chúng ta bực bội, chúng ta rất dễ sân hận, bực bội, oán thù. Nhưng mà khi chúng ta thấy các cái thực tại, chúng ta không thấy ai cả, thì chúng ta sẽ không khởi lên cái sự sân hận, cái sự bực bội hay sự khó chịu, và chúng ta xả ly cái ý niệm về ngã, thì tâm của chúng ta trở nên thanh tịnh, trong sáng là như vậy đó, thưa quý vị. Do đó mà chúng ta luân hồi cũng chỉ vì chúng ta không nghe được diệu pháp với cái chân, cái sự chân thật của diệu pháp mà Đức Phật dạy. Do đó mà chúng ta, khi mà tâm của chúng ta không được nghe những điều như vậy, và chúng chỉ nghe những cái điều si mê, những khái niệm như vậy, thì chúng sẽ làm lớn mạnh lên si mê. Còn khi mà chúng ta nghe về thực tại thì chúng sẽ làm lớn mạnh lên trí tuệ, là như vậy đó. Do đó mà tại sao mà các sư đi tu bao nhiêu năm và các sư lại kính A Chan đến mức độ như vậy? Vì A Chan là một người đã nhiều đời tạo những ba la mật do kiếp này, nên A Chan là một cái nhà rất là thông thái và đã giới thiệu cho chúng ta cái chìa khóa để mở cửa đi vào niết bàn. Do đó mà từ đó các sư nắm bắt được. Và chúng ta biết là có rất nhiều vị sư, tuy rằng người ta không có đến gặp A Chan, nhưng mà người ta ẩn tàng, người ta luôn luôn nghe diệu pháp mà A Chan thuyết giảng. Nhưng mà tại vì có nhiều người thì người ta chưa thấy được diệu pháp là quan trọng, và rồi người ta nghĩ rằng là một vị sư cần chi phải đi học người cư sĩ. Như vậy chúng ta thấy chúng ta học giáo pháp của bậc thánh, chứ không phải là chúng ta học người cư sĩ. Và người cư sĩ đức hạnh và biết diệu pháp của Đức Phật, chúng ta phải lên tiếp cận. Chúng ta không có, vì chúng ta nhớ rằng giáo pháp này là chúng ta học những bậc hiền trí để đánh mất đi cái ý niệm về ngã và dẹp đi cái ngã mạn, cái cống cao. Và khi nào diệu pháp ở đâu, bất cứ ai thuyết về diệu pháp đúng với lời Đức Phật dạy thì đó là bậc hiền nhân, bậc hiền trí ở trong đời. Dầu là người cư sĩ nhỏ tuổi, các vị sư cũng ngồi lắng lại để nghe, để mà hiểu thấu. Bởi vì con đường, cái người đó trình bày giáo pháp của Đức Phật một cách tốt đẹp, tại sao chúng ta lại không nghe diệu pháp? Như vậy thì chúng ta không ra tỏ thái độ tôn kính pháp. Như vậy thì chúng ta cần phải biết là bất cứ ai đã là người thuyết đúng diệu pháp của Đức Phật để chỉ cho rõ cái con đường để đi tới Niết Bàn, thì người đó là người bậc hiền nhân ở trong đời. Và dầu là vị sư đó có cả trăm hạ đi chăng nữa, thì nếu gặp những cái bậc hiền trí là những người cư sĩ như vậy, thì đó là một cơ hội ngàn vàng để mà đắc đạo quả. Chúng ta không mất mát gì cả. Chúng ta không mất mát gì cả. Chúng ta nghe rồi tự thân trí tuệ của chúng ta sẽ sanh khởi. Do đó mà chúng ta nên nhớ, chúng ta càng cao quý hơn, càng đức hạnh hơn, chứ không có gì mà phải có cái sự tự ái. Có nhiều người, người ta nói trong các sư nói, tại sao phải đi nghe cái người cư sĩ đó thuyết giảng, cái người cư sĩ đó như thế này như thế kia. Như vậy người đó là người thiểu trí, thưa quý vị, người thiểu trí, người đó không biết được bậc đức hạnh là như thế nào. Bậc đức hạnh không có nghĩa rằng trên màu y màu áo, mà bậc đức hạnh toát ra từ những cái sự hiểu biết từ trong tâm, thưa quý vị. Nên đó là chúng ta cần phải lắng nghe là như vậy, nghe là như vậy. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục đi vào cái bài pháp ngày hôm nay, nói về tính chất muôn màu muôn vẻ của tâm. Chúng ta thấy đó, tâm thì nó trú ẩn từ ở cái con kiến, tâm rồi nó trú ẩn ở con cá voi, tâm thì nó trú ẩn ở những cái loài bạch tuộc, tâm trú ẩn ở các loài cá nhiều màu, tâm nó trú ẩn ở con trùng, con rung, con dế, con muỗi, con mòng. Tâm trú ẩn các loài lai, loài mẫn, các loài chim, loài công, loài cò, loài gà, vân vân, nó muôn trùng. Rồi tâm nó trú ẩn ở các cái loài người, loài chư thiên, rồi tâm trú ẩn ở các cái vị phạm thiên, và tâm tâm trú ẩn ở trong người người, nhưng mà có người thì cũng là hình với người với nhau, nhưng mà tâm của cái con người đó là tâm thánh, còn tâm của con người này là tâm phàm. Rồi cũng con người với nhau thì có tâm thì đang hướng về địa ngục, có tâm đang hướng về bàng sanh, có tâm đang hướng về về ngạ quỷ, có tâm đang hướng về súc sanh, có tâm đang hướng về loài người, loài chư thiên, vân vân. Thì chúng ta thấy do đó mà tâm nó muôn màu muôn vẻ quý chí tá, và nó tạo lên rất nhiều cái hiệu ứng. Nên là chúng ta thấy, chúng ta thấy muôn hành muôn vạn, nội như cái thấy thôi là chúng ta không thể thấy được hết chúng sanh, kể cả loài người của chúng ta cũng vậy. Chúng ta trong đời của chúng ta, chúng ta không thể nào thấy hết được tất cả những con người. Và chúng ta gặp mà rồi thì những cái con người chết đi rồi lại sanh lại, chúng ta quên hết, chúng ta không biết được là chúng ta đã gặp được bao nhiêu người trong một đời này. Và chúng ta cũng không nhớ được hết các cái khuôn mặt mà chúng ta đã gặp ở trong đời. Chúng ta không thể nào nhớ hết được. Do vậy mà chúng ta thấy tâm nó muôn hình muôn vẻ, nó tạo ra nhiều dáng nhiều hình như vậy. Do đó mà tâm nó đa dạng như vậy, mà chúng ta không có nghe diệu pháp thì chúng ta sẽ không thể nào mà thoát ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi này được. Như vậy thì nó tạo lên rất nhiều cái hiệu ứng. Và chúng ta đọc ở trong cái chú giải Bộ Pháp Tụ Attasalili quyển 1 á, thì Đức Phật trong có giảng, và chú giải có giảng rằng làm thế nào mà tâm thức này có khả năng tạo lên cái sự đa dạng về hiệu ứng trong nghiệp như vậy. Trong nghiệp như vậy chúng ta thấy cũng là một nghiệp ác, 10 người đều làm trong cái lò sát sanh, giết gà, giết heo hay đánh cá như vậy. Nhưng mà khi chết đó, thì 10 người đi 10 nơi, thưa quý vị. Có người thì sanh vào loài bò, có người thì sanh về chư thiên, có người thì sanh vào địa ngục, có người sanh vào bằng sanh. Dầu là 10 người đó đi biển đều đánh cá cả, nhưng mà có những người này sanh về chư thiên. Vì sao vậy? Vì cái nghiệp, cái kiếp đó người ta tuy là sát sanh, nhưng mà khi cận tử đó thì lại một cái nghiệp trong đời quá khứ, cái nghiệp thiện nó lại cho quả, chứ lại không phải là nghiệp ác nó cho quả. Nhưng mà nghiệp ác nó vẫn tồn tại, nó lưu trữ ở trong cái dòng tương tục. Nhưng mà có những người thì khi cũng đi làm cái nghề sát sanh đó, nhưng mà lại sanh vào loài bằng sanh, sanh vào loài cá, hay là sanh vào cái loài lai, loài mẫn, rồi sanh vào loài ngạ quỷ. Rồi có những cái người đi sát sanh đó lại sanh vào loài người. Nhưng mà chúng ta thấy đặc biệt chỉ có những cái nghiệp mà năm cái ngũ nghịch đại tội thì chắc chắn cái kiếp sau phải đọa vào địa ngục. Còn đâu là những cái nghiệp khác thì nó đều là không chắc chắn cả, thưa quý vị. Do đó mà chúng ta thấy nghiệp nó bất khả tư nghì, nó đa dạng. Nên là tâm nó muôn màu muôn vẻ là như vậy. Vậy thì trong cái trong cái bộ pháp tụ cái chú giải là làm thế nào mà cái tâm thức nó lại có khả năng tạo lên cái sự đa dạng và hiệu ứng trong nghiệp như vậy. Trên thế giới thì chẳng có một cái nghệ thuật nào mà nó đa dạng hơn là nghệ thuật hội họa. Và chúng ta biết được trong cái hội họa của loài người ấy, thì cái kiệt tác của cái người họa sĩ nghệ thuật đó, nó hơn những cái bức tranh còn lại của họ. Và các cái danh họa có trực giác về sáng tạo nghệ thuật của mình, và rằng bức tranh này cần được vẽ theo cách này, trong quá trình sáng tác này thì chúng ta thấy tâm nó vận hành, hay là nghệ thuật vận hành, thì nó thực hiện những việc như là phác họa, sửa sang và tô điểm. Sau đó trong những cái kiệt tác nổi lên cái hình ảnh của những cái nhân vật chính. Và chúng ta biết thế rồi thì cái phần còn lại của bức tranh được hoàn tất nhờ việc mà lên kế hoạch trong tâm, như là bên trên nhân vật như thế này phải như thế này, bên dưới phải vẽ như thế kia, ở hai bên phải vẽ như thế nọ. Như vậy tất cả những hình thái nghệ thuật ở trên thế giới này riêng hay là chung thì đều được thực hiện nhờ vào tâm và nhờ vào khả năng tạo lên cái sự đa dạng và hiệu ứng của nghiệp đó. Nên là tâm nó thực hiện tất cả những nghệ thuật này cũng đa dạng sắc màu như chính bản thân nghệ thuật vậy. Và không, chú giải còn nói, và không, tâm nó còn đa sắc màu hơn chính bản thân nghệ thuật. Bởi vì nghệ thuật không thể hiện hoàn hảo từng ý tưởng thiết kế. Vì lý do đó mà Đức Thế Tôn đã dạy: này các tỳ kheo, các ngươi có nhìn thấy một tác phẩm hội họa kiệt tác nào chưa? Thưa Ngài, có ạ. Này chư tỳ kheo, kiệt tác nghệ thuật đó do tâm sáng tác, thật vậy. Này chư tỳ kheo, tâm thậm chí lại còn đa sắc màu hơn chính kiệt tác đó nữa. Qua đây thì chúng ta lại thấy rằng là thời Đức Phật đã có chữ viết rồi, thời Đức Phật đã có hội họa rồi, đã có vẽ rồi, nên là người ta vẫn vẽ chân dung Đức Phật như thường. Nên là người nào nói rằng thời Đức Phật không có vẽ hình Đức Phật, đó là một điều rất là sai, thưa quý vị. Nhưng mà có điều Đức Phật không có dùng chữ viết và không có dùng cái hình ảnh, do đó mà Ngài đi thuyết pháp trực tiếp để mà khai mở những cái pháp, nói lên cái pháp thực tại để mà khai mở tâm tư của chúng sanh. Nên Ngài cần phải nhắc đi nhắc lại, và Ngài dùng cái tâm từ và Ngài hướng tâm làm cho cái tâm chúng sanh mà gần kế cận Ngài để mà có cái sự chú ý nghe cái diệu pháp. Do đó mà nó không cần phải qua chữ viết là như vậy, thưa quý vị, không cần phải qua chữ viết. Chứ đừng nói rằng thời Đức Phật lại không có chữ viết, thưa quý vị, không thể là không có được. Như vậy thì chúng ta thấy cái sự đa dạng trong hội họa chỉ là tầm phào thôi, thưa quý vị, rất là tầm phào. Tâm đa dạng hơn cả thế nữa, sự đa dạng trong các hành động trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta biết một ngày ấy, những cái hành động đa dạng, những cái lời nói đa dạng, những cái ngôn ngữ mà chúng ta đa dạng của chúng ta, những cái suy nghĩ nó rất là đa dạng. Như vậy cái hành động trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta khiến cái tính chất đa dạng của tâm thật là hiển nhiên. Và có các nghiệp thiện, như là chúng ta thấy tâm nó làm các nghiệp thiện như là bố thí, trì giới hay phát triển tâm trí, thì chúng ta biết rồi có nhiều loại bất thiện nghiệp khác nhau. Chẳng hạn như là có người thì sát sanh, trộm cắp, rồi cái tính chất đa dạng của tâm nó thể hiện qua nhiều loại hành động khác nhau, người hành động khác nhau. Và chúng ta có thể thấy rằng là cái ấn tượng bởi cái sự đa dạng lớn lao của các sắc bên ngoài. Các sắc không phải là chúng sinh. Khi mà chúng ta nghĩ về cái sự đa dạng của thực vật như là cây cối, hoa lá, hay là sự đa dạng của trong thiên nhiên, chẳng hạn như chúng ta thấy có chỗ thì các cái ngọn núi hay là dòng sông, hay là hồ ao, hay là những cái triền đê vân vân, thì chúng ta thấy tất cả những sự đa dạng trong tự nhiên này nó có được là bởi các yếu tố của tứ đại như đất, nước, lửa, gió, chúng sinh khởi trong các cái sự kết hợp khác nhau của chúng. Và chính vì nó kết hợp như vậy nên hàng ngày chúng ta mới đắm nhiễm vào. Như vậy thì chúng ta thấy đất thì có đặc tính cứng mềm, nước thì có đặc tính là kết dính, lửa thì có đặc tính là nóng lạnh, Và gió thì có đặc tính là chuyển động và co giãn. Và chúng ta thấy có rất nhiều mức độ khác nhau của các đặc tính này của tứ đại. Chúng ta thấy bình thường chúng ta, tâm của chúng ta lúc thì thấy cái thân nó nóng, nó lạnh, hay là cái thời tiết nó thay đổi bất chợt. Như vậy thì chúng ta thấy các cái sinh khởi cùng nhau theo những cái điều kiện kết hợp khác nhau. Và đó là lý do khiến cho cái sắc bên ngoài nó rất là đa dạng. Như vậy nhưng mà tuy nhiên nó còn đa dạng hơn gấp bao nhiêu lần các cái kết hợp này của các sắc bên ngoài. Đó là tính chất muôn màu muôn vẻ của tâm. Muôn màu muôn vẻ của tâm. Chúng ta thấy tâm thì nó lấy cái màu sơn này, nó lấy cái màu sơn kia, nó kết hợp. Có những người thì lấy cái lá này ghép vô cũng thành hình người. Có những cái người thì lấy cái cây đẻo đẻo cũng thành cái hình người. Có người thì lấy cái miếng này miếng kia, hay là lấy cái ống tre chúng ta xếp vô cũng thành cái mặt người nữa. Thì chúng ta thấy tâm nó rất là đa dạng như vậy. Nó đa dạng như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là nghiệp bất thiện nó có muôn màu muôn vẻ, và vì vậy có duyên cho sự đa dạng không kể xiết trong hình hài của các loài thú. Do vậy quý vị làm ơn nghe tới đây là chúng ta thấy chỉ có bậc chí mới kinh cảm về vòng sanh tử luân hồi mà thôi. Nghiệp bất thiện trong đời sống của loài người chúng ta, giàu là ở loài người chúng ta có thiện lành bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta không nghe diệu pháp của Đức Phật á, thì một đời của chúng ta, cái bất thiện của chúng ta nó cũng vô số kể, vô số kể. Một đời sống của chúng ta nó đã vô số kể rồi. Mà ngay kể cả chúng ta nghe diệu pháp của Đức Phật đây, thì có những người thì 40-50 mới được nghe một vài bài pháp. Thì chúng ta thấy được rằng là cái nghiệp bất thiện nó đã chờ từ trong quá khứ của chúng ta là vô lượng vô biên. Làm ơn đừng có dễ vui nữa. Một khi mà ác nghiệp đến rồi, không cha không bà con, không có ai che chở được đâu. Không có ai che chở được đâu. Và chúng ta thấy nghiệp bất thiện thì nó cũng có muôn màu muôn vẻ. Đừng một cái đang là thân người như vậy, nhưng mà 9 tháng sau, 10 tháng sau này là con voi ở trong rừng, là con sư tử, hay là con báo, hay là con rắn hổ mang, hay là những cái loài rồng chúa, hay là những cái loài chim đa đa, vân vân, không thể nào biết được. Như vậy, nghiệp bất thiện có muôn màu muôn vẻ, và vì vậy có duyên cho sự đa dạng không kể xiết trong hình hài của các loài thú. Đến đây thì chúng ta mới thấy phải giữ giới hạnh là như thế nào. Phải hiểu pháp, phải biết chánh niệm về thân khẩu ý của chúng ta như thế nào. Đừng để sa đọa. Và chúng ta thấy các loài thú thì chúng ta thấy có những con thú thì hai chân, có những con bốn chân, hay là có những con nhiều chân, hoặc có những con không chân, có những con thì có cánh, có những con thì có tay, có chân, có những con thì bò, có những con thì bơi, có những con thì trường uống, chúng ta biết rồi, có những con thì bay, rồi có những con thì nhảy lò cò, có những con thì nó nhảy lò cò. Rồi có những con á, thì nó ủ ở trên cành cây, nó chui vào chiếc lá, nó nằm, nó sanh ra, nó cứ ủ cuộn tròn trong chiếc lá tới khi nó chết đi thì thôi. Thì chúng ta thấy được rằng là tâm nó đa dạng, muôn hình muôn vẻ là như vậy. Và nghiệp bất thiện nó cũng muôn hình muôn vẻ là như vậy. Một số thì chúng ta biết được là sống ở trong nước, chúng ta xuống nước thì nó ngạt thở, nhưng mà con cá con lươn con lai à, con cá con lươn mà con à, con rùa con ếch này kia thì chúng thấy ở dưới nước là chúng thấy rất là thích thú. Nhưng mà chúng ta chui xuống dưới nước là chúng ta chết. Như vậy chúng ta biết rằng rồi thì có những con thì bay, có những con thì ở trên cây, sống ở trên cây, có những con thì chui xuống đất làm hang làm ổ để ở, có những con thì sống ở trên những bức tường, hay là ở những cái con dơi thì chúng sống ở những cái cái vách tường nhà vân vân. Rồi cái nghiệp bất thiện thì cũng muôn màu, cái nghiệp thiện thì cũng muôn màu muôn vẻ, khiến cho con người khác biệt nhau về giới tính, dáng dấp, nét mặt, khuôn mắt, rồi là tâm tánh, từ kể cả cái tay, cái chân, muôn ngàn, muôn triệu người thì cũng đều khác nhau về cái phước báo. Người một hàng tỷ con mắt cũng là loài người, nhưng mà nghiệp thiện chúng cho khác nhau. Chính như vậy là nghiệp là của riêng chúng ta, là như vậy. Nghiệp là thừa tự, nghiệp là thai sản, nghiệp là cha là mẹ, nghiệp phân chúng sanh thành ưu thắng và hạ lý, vậy nó muôn màu muôn vẻ, khiến cho loài người của chúng ta khác biệt nhau về dân, về dáng dấp, hay nét mặt, hay ánh mắt, hay nụ cười, hay cử chỉ hành động, vân vân, khác hoàn toàn. Chính vì vậy mà chúng ta tâm này nó muôn tới mức mà cần nhiều cái thuật ngữ để chỉ ra về cái đặc tính, cho các cái đặc tính xuất hiện này mà Đức Phật dạy là như vậy đó. Nhu cầu về thuật ngữ để mô tả tính chất muôn màu muôn vẻ của tâm trong các cái hoạt động của nó sẽ không bao giờ cạn và sẽ vẫn còn tiếp tục trong tương lai. Nên là chúng ta thấy ngày xưa thì nó chưa có vi tính, nhưng mà khi bây giờ tâm nó sản sinh ra cái vi tính thì nó lại có cái ngôn ngữ của vi tính, nó đặt tên ngôn ngữ cho vi tính. Rồi khi mà nó sanh ra máy bay thì nó có ngôn ngữ để cho sản xuất ra những cái máy bay. Khi mà nó sản xuất ra cái máy khâu hay máy quạt thì nó cũng có cái ngôn ngữ để chỉ ra, để mà sản xuất ra những cái máy quạt, hay là nó đóng bàn, đóng tủ, đóng ghế, hay là bất cứ một cái gì nó tạo ra mới thì nó lại sanh ra cái ngôn ngữ. Và ở mỗi quốc độ, ở mỗi quốc gia thì cái ngôn ngữ đó lại khác nhau, và nó cứ tiến triển, nó bất tận là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy bất kể chúng ta là ai, chúng ta thấy cái gì, bất kể chủ đề của các cuộc trò chuyện của chúng ta là như thế nào, thì tính chất muôn màu, muôn vẻ của tâm trong các hoạt động khác nhau luôn luôn được thể hiện. Luôn luôn được thể hiện. Luôn luôn được thể hiện. Chính vì vậy mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta hãy suy xét về các đặc tính của tâm ở khoảnh khắc này. Và khi ta nhận ra cái sự đa dạng của các cái hệ quả của tính chất muôn màu muôn vẻ của tâm, thì tại cái thời điểm này tâm tạo ra các cái loại hành động khác nhau, và vì vậy sẽ có kết quả đa dạng tương ứng trong tương lai. Để làm cái gì vậy thưa quý vị? Để chúng ta không có trách ai cả, và chúng ta thấy do tâm nó đa dạng muôn màu muôn vẻ như vậy nên là chúng ta chỉ về với thực tại. Chúng ta trách ai được bây giờ? Tâm nó muôn màu muôn vẻ đa dạng như vậy, làm sao mà chúng ta điều khiển được cái gì đâu. Do đó mà chúng ta cần phải hết sức để ý. Và chúng ta không chỉ lên xem xét các cái hiệu ứng bề ngoài khác khác nhau của tâm. Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải thẩm sát cái đặc tính của tâm sinh khởi tại cái khoảnh khắc này. Đó là niệm tâm, đó là cái pháp niệm tâm, một trong cái bốn niệm xứ, để có thể chúng ta nhập và hiểu biết được đặc tính của tâm. Và chúng ta cần phải biết tâm thấy hiện giờ, tâm nghe hiện giờ, tâm ngửi hiện giờ, tâm nếm hiện giờ, tâm kinh nghiệm đối tượng xúc chạm, hay là ở khoảnh khắc này. Tức là chúng ta phải hay biết các cái tâm sinh khởi dựa trên một trong sáu giác quan. Nếu mà chúng ta không có nhận biết được như vậy thì không có cách nào mà chúng ta hủy diệt được vô minh. Do đó mà tại sao mà đến bây giờ thì chúng ta thấy được rồi chứ gì? Bây giờ thì các bạn sẽ không bao giờ thích các câu chuyện nữa, mà luôn luôn thích thú trong thực tại rồi. Cái người nào mà đã thấm nhuần được thực tại thì người đó không còn thích thú ở cái thế gian này nữa. Như vậy thì chúng ta mới biết được rằng là tất cả chúng ta đều nghĩ về, thường là nghĩ về các cái chủ đề khác nhau và các cái câu chuyện khác nhau. Và chúng ta biết khi mà tâm mà nghĩ về một cái gì đó thì cái chủ đề đó chỉ có mặt trong cái khoảnh khắc tâm nghĩ về nó mà thôi. Ví dụ như là chúng ta nghĩ về cái chủ đề cưới hỏi hay chủ đề của con bà này hay cô con bà kia thì tâm nó chỉ nghĩ về cái chủ đề đó. Như vậy thì chúng ta thấy tâm là một thực tại suy nghĩ. Và nếu ta không suy xét tâm thì có cái thấy hiện giờ hay kinh nghiệm một trong các đối tượng ngũ quan hiện giờ hay suy nghĩ hiện giờ, hay khi nào ta mới có thể hiểu được đặc tính của tâm? Không thể, thưa quý vị, không thể. Như vậy thì chúng ta biết tâm nghĩ về nhiều thứ khác nhau. Do vậy mà tâm chúng ta luôn luôn rong ruổi, luôn luôn rong ruổi. Mặc dầu chúng ta ở nhà nhưng mà tâm của chúng ta nó rong ruổi muôn phương. Nó rong ruổi ở cái nhà kế bên, câu chuyện của nhà kế bên. Nó rong ruổi ở cái nhà ông giám đốc này bỏ vợ, bà giám đốc kia bỏ chồng. Nó rong ruổi ở cái chỗ mà ông này bị bắt, ông kia bị tra tấn. Rồi nó rong ruổi là con nhỏ này đẹp, rồi nó con nhỏ kia xấu. Mặc dầu chúng ta ngồi trong nhà nhưng mà tâm của chúng ta thì luôn luôn rong ruổi. Tâm rong ruổi khi mà có cái thấy qua mắt, cái nghe qua tai, cái ngửi qua mũi, cái nếm qua lưỡi. Do chúng ta thấy qua mắt nên là tâm chúng ta rong ruổi, chúng ta suy xét cái này đẹp, cái kia xấu, người này ác, người này thiện, người này đẹp ở điểm này, người này không đẹp ở điểm kia, người này nói như thế này, người này nói như thế khác. Đó chính là sự rong ruổi bất tận của tâm. Mặc dầu chúng ta ngồi trong nhà, chúng ta đừng nghĩ rằng tôi đi đâu đó rồi tôi mới ấy. Ngay kể cả các bạn ngồi trong nhà thì tâm cũng luôn luôn rong ruổi. Qua cái thấy, qua con mắt, qua cái nghe, qua tai, ngửi qua mũi, nếm qua lưỡi và kinh nghiệm đối tượng xúc chạm qua thân căn. Và chính tâm kinh nghiệm đối tượng qua ý môn thì tất cả chúng ta đều thích rong ruổi. Hỏi rằng có ai muốn ở yên mãi một chỗ không? Thụ động, sống một cuộc sống đơn điệu. Sống một cuộc sống đơn điệu không? Không, vì lúc nào chúng ta cũng muốn thấy, muốn nghe, muốn ngửi, muốn nếm, muốn kinh nghiệm đối tượng xúc chạm. Ta muốn kinh nghiệm tất cả các đối tượng ngũ dục khác nhau, không bao giờ thấy đủ, không bao giờ thấy đủ. Tâm sinh khởi và chúng cứ lui tới các đối tượng xuất hiện qua sáu môn này và nó không bao giờ ngừng hoạt động. Và khi nào nếu mà ta thấy được một cái đặc tính của các thực tại như chúng là, thì chúng ta mới có thể biết rằng tâm sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng và rồi chúng diệt đi ngay tại đó. Chúng không phải là một con người, không phải là con cái vợ chồng. Chúng rất là thoáng qua và cực kỳ ngắn ngủi. Nếu mà cái thấy chúng diệt đi, chúng không để lại cái ấn tướng hay cái đối tượng của chúng, thì chúng ta sẽ không bị khổ, phải không? Nhưng mà chính vì chúng để lại cái ấn tướng của chúng nên là mới nhận diện biết đâu là người trí và đâu là kẻ ngu, thưa quý vị. Và chúng ta thấy khi mà đối tượng diệt đi ngay tại đó thì đó là đặc tính thực sự của tâm. Như vậy thì chúng chỉ là một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi và chúng đã vĩnh viễn trong suốt cái vòng luân hồi. Chúng gặp gỡ cái đối tượng đó chỉ một lần duy nhất và diệt đi mà thôi. Nhưng mà chúng ta tưởng rằng là ô, cái đối tượng nó còn ở đó hoài. Rồi lúc đó chúng ta mới suy nghĩ đây là con tôi, đây là tài sản của tôi. Nhưng mà thực sự chúng ta nghĩ rằng cái khoảnh khắc mà chúng ta thấy cái đứa bé vừa chào đời thì nó chỉ một lần ở đó, rồi nó lớn, nó từ từ nó cứ mất đi, mất đi, mất đi, mất đi, mất cái này thì cái kia nó sanh, mất cái này cái khác nó sanh. Do đó mà chúng ta tưởng rằng dường như là cái đứa con nó là của chúng ta, nhưng mà thực tế nó chỉ là ngũ quẩn mà thôi. Và chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh phẩm Thiên Quẩn, Tương Ưng Quẩn, Đức Phật có dạy: vô thủy này các tỳ kheo, là sự luân hồi này điểm bắt đầu không thể nêu rõ đối với chúng sanh, bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Chúng ta thấy, và ông Ba Sư đã nói ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có ví dụ cho chúng ta biết này. Một người nếu mà được giải thoát mà người đó phải chịu 100 năm mỗi một ngày, sáng bị đâm 300 ngọn giáo, trưa bị đâm 300 ngọn giáo, chiều bị đâm 300 ngọn giáo, và 100 năm như vậy, nếu người đó giải thoát vì cái khổ đau đó mà được giải thoát thì thời cái khổ đau đó cũng thật xứng đáng. Nhưng không dễ chút nào, phải không? Vì vô minh chúng lại không được chịu bằng cái hình thức đau khổ, mà phải là đầy đủ các ba la mật, phải là sự hiểu biết về thực tại hiện giờ. Và thực tại hiện giờ thì vô cùng là thâm sâu và thật là khó để mà nghe, để mà hiểu, để mà nhẫn lại. Do đó chúng ta dễ chán nản, dễ phát sanh. Chúng ta thường thích những cái câu chuyện hay, kể cả trong kinh Đức Phật. Do đó mà chúng ta ít khi nào nghe về thực tại này. Nên mỗi khi chúng ta nghe về thực tại thì nó không có người thuyết giảng đầy đủ, thì chúng ta thấy cảm thấy khô khan và vô vị. Do đó mà chúng ta không thể nào mà tiệm cận với cái chân diệu pháp của bậc đạo sư được. Mà chúng ta biết được rằng tại sao Đức Phật lại có cái ví dụ mà nó khủng khiếp đến mức độ như vậy. Vì rằng chúng ta biết rằng khi mà Ngài còn Bồ Tát á, thì Ngài rất là hào hứng để mà Ngài đắc thành Phật quả để tế độ chúng sanh. Nhưng mà khi trí tuệ toàn giác sanh khởi rồi thì Ngài mới thấy, ôi, thế giới này nó khác xa thực tại lắm. Nó khác xa với cái thế giới của chúng sanh phàm phu mà ưa ái dục, ưa vô minh, ưa ái dục. Và cái diệu pháp này nó quá thâm sâu, nên thành thử ra thật ít mà có chúng sanh để hiểu được. Và Đức Thế Tôn mới thấy không, thật sự cái pháp chân đế nó do duyên nên là nó không dễ một chút nào, nó không có cái sự áp đặt nào ở trong đó được cả. Do đó mà Đức Thế Tôn mới có những cái ví dụ mà chúng ta thấy nó khủng khiếp đến mức độ như vậy. Nên là chúng ta phải thật là kham nhẫn và không còn cách nào khác cả. Chúng ta chỉ có mỗi một con đường là nghe diệu pháp, bồi bổ các ba la mật, tạo ra thiện pháp, nuôi cha nuôi mẹ, hay là bố thí cúng dường giữ giới, rồi là chúng ta quay về với chính mình. Rồi chúng ta niệm ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, các cái thiện pháp lành chúng ta tích góp là chỉ có mỗi một con đường duy nhất mà thôi, không thể có con đường thứ hai được. Chính vì vậy mà chúng ta thấy thế gian này, mặc dầu người ta nói là vào diệu pháp của Đức Phật, nhưng mà người ta đã sáng chế ra rất nhiều những cái phương pháp và rất nhiều những cái tông phái. Từ đó chúng ta mang danh Đức Phật, chúng ta đã hủy hoại hết cái nguồn, cái chân diệu pháp của Đức Thế Tôn để lại, vì chúng sanh si mê và cuồng loạn như vậy. Do đó mà chúng ta thì rất dễ thích những cái vị ngọt, những cái lời mà nó này kia, nhưng mà thực tế nó chẳng đi đến đâu cả, thưa quý vị. Do đó mà nó khó khăn cho sự giải thoát là vô cùng tận, chứ không phải chúng ta nghĩ rằng nó đơn giản giải thoát. Nếu mà giáo pháp của Đức Phật nó dễ như vậy, nó dễ chỉ một câu niệm A Di Đà, hay nó chỉ dễ một phương pháp như vậy để ra khỏi luân hồi, thì thời Đức Phật cũng có ra đời làm chi, thưa quý vị, không ra đời làm chi cả. Thì Ngài không có nói lên diệu pháp nó thâm sâu đến mức độ độ đó. Vậy thì cái giấy cái trí tuệ của giác nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu mà nó dễ thì giá trị của ý chí của trí tuệ nó không có một ý nghĩa gì hết. Chính vì vậy để tích lũy cái sự hiểu biết về trí tuệ nó vô cùng là khó. Chính vì vậy Đức Phật mới nói rằng tất cả những của báu ở thế gian này, ở các cõi trời thì nó cũng chỉ chẳng bằng 1/16 của trí tuệ, là như vậy đó. Nên là khi người ta hiểu diệu pháp một cách chân chánh rồi đó thì không có ai thay đổi được cái tâm tánh của cái người trí đó được cả. Chính vì vậy mà chúng ta thấy điều đặc biệt của trí tuệ mang lại, và chỉ có trí tuệ thì nó mới diệt tận được vô minh mà thôi. Và chúng ta biết Đức Phật khi giác ngộ, Ngài đã nói rằng vô thủy này các tỳ kheo, là sự luân hồi này điểm bắt đầu không thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khác ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Ví như này các tỳ kheo, có con chó bị dây thằng trói chặt vào một cây cột hay một cột trụ vững chắc, chúng cứ chạy vòng theo rồi chạy vòng tròn xung quanh cái cây cột ấy hay là cái cột trụ ấy. Cũng vậy này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu vân vân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã. Họ quán sắc như là tự ngã, quán thọ như là tự ngã, quán tưởng như là tự ngã, quán các hành như là tự ngã, quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức như là có tự ngã. Có tự ngã ở trong tự ngã hay tự ngã ở trong thức, người ấy cứ chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc thọ tưởng hành thức. Người ấy chạy vòng theo, chạy xung quanh thức, vì rằng người ấy chạy vòng theo, chạy vòng tròn xung quanh sắc thọ tưởng hành. Người ấy chạy theo, vòng theo, chạy tròn xung quanh thức. Người ấy không giải thoát khỏi sắc, không giải thoát khỏi thọ, không giải thoát khỏi tưởng, không giải thoát khỏi các hành, không giải thoát khỏi thức, không giải thoát khỏi sanh già chết sầu bi khổ u lão. Ta tuyên bố rằng vì ấy không giải thoát khỏi khổ đau. Chúng ta thấy khi mà chúng ta nghe diệu pháp thâm sâu rồi, chúng ta mới thấy rằng ôi, ngoài kia những cái kẻ mà nói tôi là đạo Phật này đạo Phật kia, toàn là những kẻ mà đa phần ấy, họ sanh ra những cái thứ mà lấy giáo pháp của Đức Phật, họ đang giết chết biết bao nhiêu người tốt đẹp, họ dẫn dắt đi vào những cái đọa xứ, mặc dầu là cái hình tướng của họ là sa môn nhưng mà tâm tánh của họ là những kẻ vô cùng độc ác, nó còn ác hơn những cái người giết người mà bằng dao bằng kiếm nữa, thưa quý vị. Những cái lời nói tà kiếm thâm độc làm cho chúng sanh bị mê mờ và phải sanh tử luân hồi trong vô lượng kiếp, trong đau khổ mà trong bốn đường ác đạo, mà họ tưởng rằng họ là thánh nhân, họ là cao cả, họ là tốt đẹp. Nhưng mà kẻ đó thì chúng ta biết nè, kẻ đại ác trong tất cả những người ác sanh ra trên cái cõi đời này chính là những cái kẻ hướng đạo sai lạc mà làm cho nhân loại, những con người đi vào cái vòng luân hồi sanh tử khổ đau, và nhất là đọa vào các đọa xứ. Do vậy chúng ta biết được rằng là chỉ có người trí mới có trách nhiệm đối với mình và đối với mấy người khác mà thôi, thưa quý vị. Nên là chúng ta thấy rất khó để mà có cái cơ hội để gặp những cái bậc hiền nhân này như vậy. Chúng ta thấy khó lắm. Do vậy mà cái nghiệp của chúng ta nó quá hy hữu, chúng ta gặp những cái bậc mà tốt đẹp, do đó mà chúng ta phải biết cách để mà tạo dựng cái ba la mật, nhất là cái chánh chi kiến, để cho nó vững chắc để mới thoát khỏi được vô minh mà thôi. Và chúng ta thấy sau đó Đức Phật này nói sau đó, và chúng ta đọc rằng đối với các bậc thánh nhân thì ngược lại, vì ấy giải thoát khỏi khổ đau. Trong bài kinh sau đó thì gọi là bài kinh dây thẳng, bài kinh số 2, và ta đọc được rằng Đức Phật sử dụng cái ẩn dụ về cái con chó bị trói bởi một cái dây buộc nối với một cái cây cột. Nó sẽ cứ quanh quẩn ở một bên cây cột, bất kể là ở tư thế nào thì cũng vậy. Khi mọi người ở gần năm uẩn thì họ chấp năm uẩn là ta, mắt là ta, mũi là ta, thấy là ta, tai là ta, nghe là ta, đây là con ta, chồng ta, thân ta. Đó chính là, đó là con chó mà nó bị cột á, thì chúng ta cũng bị cột bởi vô minh là như vậy. Thì Đức Phật nói tiếp: do vậy này các tỳ kheo, cần phải luôn luôn quán sát cái tâm của mình như sau. Trong một thời gian dài, tâm này bị tham, bị sân, bị si làm ô nhiễm. Do tâm này làm ô nhiễm, này các tỳ kheo, chúng sanh bị ô nhiễm. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh. Này các tỳ kheo, các ông có thấy một bức họa gọi là danh họa không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, bức danh họa ấy do tâm tự họa mà thành. Do vậy, này các tỳ kheo, tâm còn đa dạng hơn cả danh họa ấy nữa. Do vậy, này các tỳ kheo, cần phải luôn luôn quán sát tâm mình như sau. Trong một thời gian dài, tâm này bị tham, sân, si làm ô nhiễm. Do tâm ô nhiễm, này các tỳ kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh. Này các tỳ kheo, ta không quán thấy một bộ loại nào khác lại đa dạng như tâm, như các hữu tình thuộc loại bàn sanh. Các hữu tình thuộc loại bàn sanh ấy, này các tỳ kheo, do tâm tư duy mà thành. Do vậy, này các tỳ kheo, tâm ấy lại đa dạng hơn các hữu tình thuộc loại bàn sanh ấy. Do vậy, này các tỳ kheo, cần phải luôn luôn quán sát tâm của mình như sau. Trong một thời gian đã rất dài, tâm này bị tham, sân, si làm ô nhiễm. Do tâm ô nhiễm, này các tỳ kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh. Ví như, này các tỳ kheo, một người thợ nhuộm hay họa sĩ, nếu người ấy có thuốc nhuộm hay lạc, hay nghệ, hay màu xanh, hay màu đỏ, tía, hay một tấm gỗ khéo bào, hay một bức tường, hay một tấm vải, người ấy có thể vẽ hình người đàn bà hay hình người đàn ông với đầy đủ tất cả các chi tiết. Cũng vậy, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu liên tục làm cho tâm hiện hữu, làm cho hiện hữu sắc, thọ, tưởng, hành, thức, liên tục làm cho hiện khởi hữu thức. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, sắc là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Ở đây quý vị biết cái chữ vô thường này ai nói với Đức Thế Tôn? Chính là các bậc thánh tu đầu nguồn trở lên đó. Chỉ còn chúng ta mà nói rằng vô thường, bạch Đức Thế Tôn, thì chúng ta chưa hiểu tận tường về vô thường được đâu. Khi nào chúng ta hiểu các thực tại sanh và diệt, chúng ta mới thấy được vô thường. Thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Do vậy, này các tỳ kheo, thấy vậy các tỳ kheo nhàm chán ni tham và không còn trở đuôi trạng thái này nữa. Vì ấy biết rõ như vậy, biết rõ như vậy. Chúng ta biết được rằng một nhà hội họa hay là một họa sĩ thì lệ thuộc vào phẩm màu để có thể sáng tác các cái bức họa khác nhau. Ở khoảnh khắc này thì chúng ta biết rằng tâm của mỗi chúng sanh giống như một người họa sĩ, nó tạo lên sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn sẽ sinh khởi trong tương lai. Tất cả chúng ta đều khác biệt, chúng ta có tướng mạo khác nhau, và đó là do nghiệp, do các nghiệp khác nhau đã được tạo từ rất lâu. Tâm tạo tác là duyên cho các quả dị biệt trong tương lai, và sẽ có nhiều quả dị biệt thể hiện ở nơi sinh, giới tính, Nơi sinh là khác, chúng ta biết là nơi sinh thì có đôi khi chúng ta sinh ở Việt Nam, có đôi khi ở tỉnh này, tỉnh kia, chúng ta sinh ở trên đất liền hay chúng ta sinh ở dưới nước, chúng ta sinh ở trên bờ hay chúng ta sinh ở cành cây, chúng ta sinh ở ở trên hư không cũng có. Trên hư không cũng có, những con chim nó bay bay trên trời, nó đẻ. Hay là chúng ta đứng cái nơi sinh hay là sinh ở các cái cõi chư thiên hay dạ xoa hay là càn thác bà vân vân, thì nó đều do cái nghiệp dị biệt và tâm đã tạo tác, và chúng ta không biết được chúng ta sanh ở đâu. Tâm tạo tác là duyên cho các quả dị biệt trong tương lai, sẽ có rất nhiều quả dị biệt thể hiện ở nơi sinh, rồi là giới tính, rồi là giới tính, giới tính khác nhau, và tướng mạo, rồi tài sản, rồi danh vọng, rồi hạnh phúc, khổ đau, lời khen tiếng chê. Mỗi người đều có những cái ảnh hưởng lời khen tiếng chê của kẻ khác hay chúng sanh này, chúng sanh khác, vân vân. Và chúng ta cần phải biết được đặc tính của tâm đang xuất hiện bây giờ, cái đang khắc họa hay chế tác các thực tại sinh khởi trong tương lai. Nếu như chúng ta không hay biết các đặc tính của nó, thì chúng ta biết được rằng chúng ta sẽ không thể nào hiểu được cái tính chất muôn màu muôn vẻ của tâm. Và cái có thể tạo nên nhiều hiệu ứng khác nhau đến vậy. Và chúng ta biết hiện giờ thì đang có tâm sinh và diệt nối tiếp một cách rất là nhanh chóng. Có tâm thấy đối tượng thì giác, cảnh sắc qua mắt, thì chúng ta biết rằng cũng cái cảnh sắc qua mắt đó, người thì vẽ lên trong tưởng của mình như thế này như thế khác, người thì cũng cái người này nhìn thấy cái cảnh này thì vẽ lên cái khung cảnh này, người thì thấy cái cảnh này thì vẽ lên cái ý tưởng này, người thì cũng thấy cái cảnh này vẽ lên cái ý tưởng khác. Rồi tâm nghe âm thanh qua tai, và mặc dầu chúng ta có thể đang ngồi yên thì tâm vẫn có thể đi rất xa bằng suy nghĩ của mình. Và chúng ta thấy tâm nó đa dạng như vậy, và ta có thể nghĩ đến việc mình sẽ đi du lịch ở đâu, hoặc là về tất cả những việc khác nhau mà mình sẽ làm. Và người họa sĩ thì chúng ta biết được rằng là cho ra những bức tranh của mình có cái gì đó quan trọng, và tâm của cái bậc phàm phu là người chưa chứng đắc cũng như vậy, cho rằng mọi cái thứ thấy nghe ngửi đến đụng đối với chúng ta nó rất là quan trọng, nhưng đối với bậc thánh thì nó chẳng có cái gì là quan trọng, nó vô cùng nhàm chán và tẻ nhạt. Và cho các cái đối tượng ngũ dục, cái thực chất chỉ là sắc, là tứ đại, là màu, là mùi, là vị, là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh. Rồi từ đó chúng ta cho rằng các sắc là chúng sanh, là con người, là tự ngã, là một cái gì đó tồn tại như thực sự vậy đó. Do đó mà chúng ta mê đắm, chúng ta đau khổ. Chúng ta nghĩ rằng đây là chồng tôi, đây là con tôi, rồi chồng tôi như này, tôi bực mình, tôi khó chịu. Chính vì chúng ta không hiểu được nên chúng ta đau khổ. Và những cái kẻ phàm phu á, thì những cái người ấy sẽ tiếp tục như vậy trong mỗi kiếp sống mới. Và chừng nào chúng ta chưa biết được đặc tính của ngũ uẩn, của các thực tại sinh và diệt như chúng là, thì chúng ta sẽ cho chúng là một cái gì đó, một tự ngã, một con người, một gia đình, vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu về các thực tại thì chúng chẳng là cái gì cả, thưa quý vị. Chúng chỉ là chúng thôi, một khoảnh khắc tan biến. Và như chúng ta đã thấy trong cái bài kinh dây thần hay là dây trói buộc mà Đức Phật dạy, là Đức Phật sử dụng cái ẩn dụ về cái con chó mà nó bị buộc vào một cái cọc. Thì tâm tư của chúng ta cũng vậy, chúng ta buộc vào cái tôi, cái tự ngã, cái chấp thủ đó. Chúng ta cứ cột vào đó lên, chúng ta cứ đi vòng quanh ở đó. đứa con này nó bất thiện, đứa con kia nó yêu thương, rồi là chồng này kia, chúng ta cứ cột quanh vào cái tôi đó, chúng ta xử sự. Chính vì nó cũng giống như con chó bị cột vào cái cọc. Khi đứng thì nó phải đứng gần cọc, khi ngồi thì nó phải ngồi gần cái cọc. Nó không thể đi xa khỏi các cái cọc đó được. Cũng như vậy, cái kẻ phàm phu thì không thể thoát khỏi cái cọc. Và vì ấy có xu hướng coi cái cọc như là một tự ngã về đó. Thì chúng ta thấy cái kẻ phàm phu vô văn mà không được nghe diệu pháp của Đức Phật thì tự hỏi bao giờ mà thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Người đẹp á, thì luyến ái, người xấu á, thì tủi phận, tủi thân. Người đẹp thì cống cao, ngã mạn, người xấu thì tự ti mặc cảm. Thưa quý vị, mỗi nghiệp, mỗi người, do đó mà tâm chúng ta thấy tâm nó đa dạng, nó vô vàng là phức tạp, phức hợp. Nhưng mà nó lại được tận diệt khi mà chúng ta hiểu nó chỉ là nó, chỉ như chúng là vậy thôi. Chúng ta không có thêm bớt vào cái gì trong đó nữa, chúng ta không tô vẽ cho nó nữa, thì tham ái và vô minh sẽ tự diệt. Mọi đau khổ đến từ cái ý niệm về ngã, từ cái tôi tô màu, chúng ta suy nghĩ và chúng ta dợt lên, chúng ta dợt lên những cái ý tưởng, thì từ đó mà nó tạo ra những cái nghiệp. Và những cái nghiệp đó thì nó cho ra những cái quả, và những cái quả thì nó trổ ra những cái hình tướng này, hình tướng khác, muôn màu muôn vẻ trong cái vòng sanh tử khổ đau này. Và thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải nẻ để nói lên cái vấn đề này. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật đã cho chúng ta những cái ví dụ, và Ngài đã nói lên cái sự mà muôn màu muôn vẻ của tâm. Và chúng ta thấy được rằng tâm nó đa dạng như vậy, đa dạng như vậy, do đó mà chúng ta dễ bị đắm nhiễm, nên dễ bị vô minh che mờ các pháp, dễ bị chấp lầm. Qua cái bài học này thì chúng ta thấy được rằng ý niệm về ngã là thực sự tai hại, là thực sự tai hại. Và chúng là những kẻ giết người vô cùng tận trong vòng sanh tử luân hồi này, không có cho ai thoát ra khỏi chúng. Người ngày nào còn ý niệm về ngã thì ngày đó chúng ta không thể nào hưởng được cái hương vị an lạc được, niết bàn được. Do đó mà chúng ta cần phải nghe về diệu pháp để thấy được cái sự đa dạng của tâm, để chúng ta thấy không có một con người nào cả, không có một ai ở đây cả, và chúng chỉ là những cái khoảnh khắc sanh và diệt, không phải là một ai đó. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, cha mẹ hiền tiền, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ So Long Vương, Càng Thác Bà, súc sanh ngạ quỷ, phi nhân Atula, Diêm Chúa. Và kính chia phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị ở gần ở xa, xin hãy tùy hỷ phước lành này, nhất là phước báo này xin chia đến chị Đỗ Thị Phương ở Singapore, con của cô Luyến, mong cho chị có giấy tờ được hợp pháp một cách nhanh chóng. Và nhất là phước báo này nâng đỡ cho quý vị luôn luôn có sự tính tâm sớm tọa ngộ niết bàn trong chánh pháp của Đức Phật đồng đều nhau cả thảy. Nhất là phước báo này có nguyện là nhân là duyên chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này, hay là nếu không chưa đủ duyên thì kiếp sau luôn luôn có sự tinh cần tinh tấn, trí tuệ sáng suốt và chứng đắc đạo quả niết bàn trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng, do lời chân thật này mong cho con thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Tha. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay.